Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 15, trở mặt. Converter, đá Kero ngọc bài tán phát trong ánh sáng màu trắng. Cổ lão dị thú hư ảnh kia quan sát Tần Vân, mở miệng phát ra âm thanh, đến ta bảo vật, thụ ta nhân quả. Sau khi nói xong, cổ lão dị thú hư ảnh liền lại đầu nhập trong ngọc bài. Bạch quang chói mắt cũng tiêu tán. Tần Vân nắm ngọc bài, càng cảm giác hơn đến có tin tức tràn vào trong đầu. Thì ra là như vậy. Tần Vân trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật tại dị thú hư ảnh hiển hiện lúc, Tần Vân liền đoán ra ngọc bài này là cái gì. Dù sao hắn cũng lật xem qua Bích Du Cung Vạn Pháp các vô số điển tịch. Biết được rất nhiều bí mật, cũng biết ngọc bài này cố sự, lôi thú phủ, bạch ngọc lệnh, dương tung tiên nhân khí tức suy bại, nhìn thấy màn này lại nhịn không được lắc đầu tán thưởng. Vận khí này thật đúng là, để cho người ta hâm mộ a. Đầu kia hỗn độn lôi thú lưu lại bạch ngọc lệnh, Quỳ Thực cung chủ nhìn thấy màn này, không khỏi đỏ mắt. Mặc dù chúng ta ma đạo nhất mạch không có cách nào sử dụng cái này bạch ngọc lệnh, nhưng vẫn là có thể bán ra cái giá cao. Siêu, Quỳ Thực cung chủ không chút do dự, vẫn như cũ lấy cực hạn tốc độ bay tới. Lôi thú phủ bạch ngọc lệnh, cái kia Hàn Sa cung đại cung chủ trên thân, tại sao có thể có bạch ngọc lệnh? Mộc Long hộ pháp kinh ngạc vạn phần. Trong lúc nhất thời hắn cảm xúc phức tạp cực kỳ, liên quan tới chiến lợi phẩm phân phối, là chính hắn chủ động lựa chọn nhị cung chủ, ai muốn đại cung chủ bên kia bảo vật càng kinh người. Đây chính là bạch ngọc lệnh, bao nhiêu tiên Phật trông mà thèm, ảo não, không cam lòng, hối hận, cắn xé lấy nội tâm của hắn, vốn nên là của ta, ta... Mộc Long hộ pháp nội tâm đang gầm thét, chỉ gặp giữa không trung, chỗ xa xa Quỳ Thực cung chủ đang nhanh chóng hướng nơi này đuổi. Mà thu hoạch thắng lợi dương tung tiên nhân, Mộc Long hộ pháp cũng bay tới. Tần Vân lật tay đem ngọc bài thu hồi, lại không tâm tư xem xét. Bình thường cường giả tùy thân đeo đồ vật đều là cực kỳ quý trọng trọng bảo. Cho nên Tần Vân mới từng kiện xem xét. Nhìn có hay không chữ vật chi bảo, hiếm thấy bảo bối, nào nghĩ vốn cho là khối kia phù bài là Ngọc Thanh Tâm Phù. Tần Vân đều dự định tùy thân đeo, có thể vừa mới đụng vào liền gây nên dị tượng, lại là lôi thú phủ bạch ngọc lệnh, Ngọc Thanh Tâm Phù, cũng là chân bảo, giá trị so sánh ngực phẩm linh bảo, có thể lôi thú phủ bạch ngọc lệnh, so sánh liền chân quý nhiều. Tần Vân như vậy thân phận thực lực đều cảm thấy có chút phỏng tay. Thu, Tần Vân không còn xem xét, đem còn lại rất nhiều bảo vật thu sạch lên. Nhìn một cái, Quỳ Thực cung chủ còn tại hướng nơi này chạy đến. Còn tốt, hắn ít nhất phải 5 cái hô hấp mới có thể bay đến nơi này. Tần Vân thầm nghĩ, siêu, siêu, Mộc Long hộ pháp thực lực không hư hao chút nào. Tự nhiên tốc độ có phần nhanh, mà dương tung tiên nhân khí tức suy bại tốc độ phi hành cũng chậm rất nhiều. Ha ha ha, Tần Vân, người vận khí này thật đúng là khó lường. Cái kia bạch ngọc lệnh rơi xuống ma đạo trong tay, căn bản không làm cho bất luận cái gì dị tưởng. Hàn Sa tướng quân tên ngu xuẩn kia còn đem nó xem như bình thường ngọc thanh tâm phù đâu. Mộc Long hộ pháp một bên bay tới, một bên cười vang nói. Nói đến, ta đều rất hâm mộ. Tần Vân tiếu tiếu không nhiều lời. Liếc mắt nơi xa, dương tung tiên nhân cũng cấp tốc bay tới. Mộc Long hộ pháp bay đến phụ cận. Cười nói, chờ dương huynh tới, chúng ta liền có thể đi. Tần Vân gật đầu. Oanh, không có dấu hiệu nào. Bay đến phụ cận Mộc Long hộ pháp, trong tay nắm lấy gậy gỗ đột nhiên chính là đâm một cái. Phong cách cổ xưa gậy gỗ, đột nhiên tăng vọt, trường côn uy thế càng là xoắn nát hư không. Trường Côn Đình càng có huyết quang hiển hiện, uy thế cường đại, thậm chí so trước đó cùng Mộc Long hộ pháp cùng Yểm Long tướng quân chém giết lúc còn mạnh hơn mấy phần. Hiển nhiên không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, cái này Mộc Long hộ pháp liền liều mạng, dốc hết tuyệt chiêu muốn một kích chí mạng. Khoảng cách đủ gần, Tần Vân thân thể lại rất yếu ớt, chỉ cần phản ứng chậm hơn một tia, liền phải mất mạng. Ta một kích này có chắc chắn 90% có thể phá hắn hộ thể thần thông. Mộc Long hộ pháp trong mắt tràn đầy hung mang. Hắn lúc trước thế nhưng là yêu long, hung danh lan xa, nghiệp chướng nặng nề, về sau bị Phật môn đại năng thu phục, vì mạng sống hắn chỉ có thể biệt khuất làm cái tọa kỵ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cam tâm qua. Hoa, Tần Vân bên ngoài thân lại là hiện ra một lớp bụi mịt mờ lồng ánh sáng, như u ám hỗn độn, lại có mưa bụi mịt mờ cảm giác. Tần Vân nhìn về phía Mộc Long hộ pháp trong ánh mắt đều tràn đầy lạnh ý. Oanh, kinh khủng trường côn, đâm tại Tần Vân bên ngoài thân trên lồng ánh sáng tối tăm mờ mịt. Ầm ầm, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tác động đến. Mộc Long, ngươi đang làm gì? Ngay tại bay tới Dương Tung tiên nhân thấy thế, không khỏi gầm thét. Mộc Long hộ pháp nắm lấy gậy gỗ, nhìn chằm chằm Tần Vân, ngươi tại đề phòng ta? Khoảng cách gần như thế, ta đột nhiên đánh lén, ngươi cũng tới kịp thi triển phi kiếm, hiển nhiên một mực tại phòng bị ta. Tần Vân phi kiếm hộ thân, thế nhưng là có thể ngăn cản nửa bước tổ ma quỷ thực cung chủ. Chỉ cần Tần Vân một lòng phòng bị, Mộc Long hộ pháp tự nhiên không có hy vọng. Hừ. Tần Vân nhìn xem Mộc Long hộ pháp, cười lạnh nói, đối phó Hàn Sa cung hai vị cung chủ trước đó, ngươi thế nhưng là làm sao đều nhìn ta không vừa mắt. Ngược lại ta được đến lôi thú phủ bạch ngọc lệnh, ngươi lại trở nên khách khí nhiều. Ngươi khách khí như vậy, ta làm sao dám yên tâm đâu. Đương nhiên phải đề phòng một hai, Tần Vân cũng không phải loại người tu hành vùi đầu khổ tu kia. Hắn thuở thiếu thời liền nhìn hết tình người ấm lạnh, hành tẩu thiên hạ liền bị các loại tính toán qua, biết lòng người đáng sợ. Bây giờ hắn được lôi thú phủ bạch ngọc lệnh, chính là sư huynh đệ hắn cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng. Há lại sẽ tin tưởng một cái trước đó liền có chút bất thiện Mộc Long hộ pháp. Vì bảo vật, đồng môn tương tàn, thậm chí phản bội sư môn, tại tam giới đều có. Tuyệt đối tin tưởng hắn người, chính là đem tính mệnh đặt ở người khác trong tay. Hừ hừ, ngươi tâm tư này quả nhiên đủ sâu. Mộc Long hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói, lần này đối phó Hàn Sa cung nhị cung chủ, ngươi khoảng chừng một bên phụ trách kiềm chế, ta mới là bỏ ra nhiều công sức. Cái này bạch ngọc lệnh chỗ tốt, ngươi ít nhất phải chia cho ta phân nửa. Lần này ra khí lực lớn. Là Dương huynh, Tần Vân cười nhạo, huống chi, bạch ngọc lệnh chỗ tốt phân ngươi một nửa. Ngươi nghĩ thật là đẹp. Mộc Long hộ pháp càng thêm tức giận. Mộc Long, ngươi vậy mà đối với đồng bạn hạ độc thủ. Dương Tung tiên nhân bay tới, phẫn nộ quát, đối phó Hàn Sa cung hai vị cung chủ. Chúng ta là đồng bạn, như là đã giết chết, không coi là đồng bạn. Mộc Long hộ pháp lạnh giọng, ngươi cái này yêu long, chấm ngoặc kép. Dương Tung tiên nhân nổi giận, vốn là cùng một chỗ hành động đồng bạn, đều hạ tử thủ, còn vô sỉ như vậy sắc mặt để hắn chân nộ. Dương Tung, ngươi bây giờ thực lực giảm lớn, hay là chớ ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Mộc Long hộ pháp lạnh nhạt nói, Dương Tung tức nghiến răng ngứa, Dương huynh. Cái này yêu long mặc dù quy y Phật môn, nhưng vẫn như cũ hung tính không thay đổi. Chúng ta cũng không cần để ý tới hắn. Tần Vân nói ra, bỗng nhiên nhíu mày quan sát phía dưới. Vung tay lên, lập tức 360 chuôi tinh quang chi kiếm đáp xuống. Rầm rầm rầm, đã mất đi hai vị cung chủ. Hàn Sa Cung rất nhiều trận pháp cũng bị mất người chủ trì. Tùy tiện liền bị công phá, trận pháp vừa vỡ, tinh lực giáng lâm, kinh khủng tinh lực trấn áp, trong nháy mắt liền làm đại đa số đám thiên ma trực tiếp bị mất mạng. Số rất ít còn sót lại, cũng lọt vào tinh quang chi kiếm truy sát, những người đáng thương vô tội kia thì là bị tinh quang lôi cuốn đến một chỗ. Trong Hàn Sa Cung này còn có chút vô tội, còn xin Dương huynh cứu bọn họ một cứu. Tần Vân nói ra, hắn cũng sẽ không đại Nazi. Giao cho ta, Dương Tung tiên nhân gật đầu. Ta hiện tại liền co vào trận pháp. Hai người các ngươi hay là đi nhanh lên. Quỳ thực cung chủ lập tức tới ngay. Được, Tần Vân gật đầu. Dương Tung tiên nhân chung quanh có 5 cây trận kỳ hiển hiện. Nguyên bản bao phủ chung quanh trọn vẹn vạn dặm phạm vi trận pháp, lại là có bộ phận khu vực cấp tốc co rút lại. Quỳ thực cung chủ chỗ khu vực vẫn như cũ bao phủ, mà Tần Vân, Dương Tung tiên nhân, Mộc Long hộ pháp chỗ khu vực trận pháp áp chế lại cấp tốc triệt hồi. Cáo từ, chúng ta Ngọc Đỉnh môn tạm biệt. Tần Vân hướng Dương Tung tiên nhân nói. Đi theo mịt mờ thanh quang giáng lâm, hắn liền biến mất vô tung, trực tiếp tiến về Bích Du Cung. Mộc Long hộ pháp nhìn xem Dương Tung, cười nhạo nói, ngươi nếu là không thả hắn đi, hắn muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, như thế nào đi nữa, cũng phải buộc hắn lấy ra chút chỗ tốt tới, ta cũng không có ngươi như vậy vô sỉ. Dương Tung, tiên nhân nói, ngươi mau chóng rời đi. Ta bọc hậu, tuy nói ngươi vô sỉ, nhưng mặc kệ như thế nào hai người các ngươi đều là ta mời tới. Ta sẽ trước đưa các ngươi rời đi. Hừ hừ, Mộc Long hộ pháp nhìn xem Dương Tung tiên nhân. Thật sự là ngu xuẩn, ngươi vì một cái chết đi nữ nhân tự hủy tương lai. Càng là ngu xuẩn, không thèm nói nhiều với ngươi. Hoa, có mịt mờ hoàng quang giáng lâm. Bao phủ Mộc Long hộ pháp, hắn đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Ngu xuẩn a, Dương Tung tiên nhân đều có chút mờ mịt. Nhiều năm như vậy chính là vì hôm nay báo thù. Nhưng khi thù thật báo, trong lòng của hắn khối tảng đá lớn kia là không có. Dễ dàng, nhưng hắn cũng mờ mịt. Dương Tung tiên nhân nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cất bước. Hắn liền đại Nazi tiến nhập trong Hàn Sa Cung, đi cứu trong Hàn Sa Cung những người đáng thương kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.